Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, kịch ca múa Đinh Hoa Khôi. Yến hội ở giữa, Bắc Ghi nói thẳng cho thấy, nếu là có cần trợ giúp địa phương, mình có thể hơi tận một phần mỏng lực. Bất quá Kozuki Oden tựa hồ cũng không hy vọng ngoại nhân nhúng tay nước Wano nội bộ sự tình. Cũng có không nguyện ý cho Bắc Ghi hoặc là ở Sazo mèo rắn hổ mang cùng Inurashi thêm phiền phức. Lắc đầu liên tục cự tuyệt, cũng không chịu nói chuyện nhiều việc này. Chỉ nói lấy nơi đây phong thổ, hay là hỏi thăm Bắc Ghi những năm gần đây trên đại dương bao la biến hóa. Bắc Ghi gặp Kozuki Oden thái độ như thế, cũng không nói thêm lời. Chủ đề như vậy dẫn ra, trò chuyện có chừng một giờ. Chủ khách đều vui mừng, yến hội cũng sắp đến hồi kết thúc. Kozuki Oden tận chủ nhà tình nghĩa, để người hầu dẫn đầu tàu xe mệt mỏi Bắc Ghi một đoàn người về phía sau xương phòng nghỉ ngơi. Bắc Ghi bọn người theo người hầu xuyên qua viện tử, đi tới cùng thức phong cách 10 phần gian phòng. Mở ra sau khi cửa liền có thể nhìn thấy một loạt rừng trúc. Rừng trúc bên cạnh là một mảnh giả sơn. Giả sơn kề sát phương viên chừng 20 mét hồ nước. Trong hồ nước bơi lượn qua nhan sắc không đồng nhất cá con bầy, tạo nên từng đợt thanh thủy, nương theo lấy quất vào mặt mà đến gió nhẹ. Một loại ấm áp như xuân thoải mái dễ chịu cảm giác xông lên đầu. Bắc Ghi nhìn qua cảnh này, cũng không khỏi thở dài. Nơi này ngược lại là an nhàn nơi tốt. Mấy người vừa ngồi trên mặt đất, người hầu liền bưng lên mấy chén có trợ tiêu hóa trà xanh. Weevil cùng Mika ăn không vô loại này nhạt trà, liên tục le lưỡi. Bất quá Bắc Ghi ngược lại là có chút hoài niệm tại đầu lưỡi lưu hương cay đắng hương vị. Cầm lấy đường kính không cao hơn 10 cm bát trà, nâng ở trong lòng bàn tay, thất thần nhìn qua, quá khứ hồi ức nhiều ít bị câu lên. Cái này ngẩn ngơ liền ngồi hơn nửa giờ. Hắn lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lấy ra tấm kia bài tarot thế giới. Con mắt quan sát, lại cảm thấy có chút mới lạ. Cho dù là đi qua thời gian dài như vậy, tấm thẻ này bài vẫn như cũ mới tinh như cũ. Cũng không biết Hawkins có phải hay không đặc địa in ấn mấy bộ. Chờ đến một bộ bẩn cũ, lại lấy ra một bộ mới tiếp tục chơi hắn trò xiếc. Tuần hoàn qua lại, 11 siêu tân tinh ba rồ. Hawkins, Bắc Ghi trong tay tùy ý mà thưởng thức lấy thế giới. Lại liếc mắt nhìn đã tại nghỉ ngơi Weevil cùng Mika. Chậm rãi đứng người lên, ra khỏi phòng, cáo chi một tiếng chờ đợi tại cửa ra vào người hầu. Trực tiếp thẳng rời đi viện tử, cùng suối là 9 dặm thương mẫu, kinh tế và trung tâm quyền lực, phồn hoa trình độ cùng phổ thông thôn trang nhỏ tự nhiên không thể so sánh nổi. Chỉ là bên đường rực rỡ muôn màu cửa hàng cùng trên đường ngựa xe như nước, liền có thể nhìn ra cùng phổ thông phiên chợ chênh lệch. Chỉ là để Kozuki Oden chuyển cáo ta, nhưng không có lộ ra cụ thể hành tung cùng phương vị. Nếu là đặc biệt tới tìm ta, cũng sẽ không ngốc đến mức cơ sở nhất sự tình đều quên đi. Bắc Ghi bên cạnh suy nghĩ, vừa nhìn chung quanh, mặc dù có thể xin nhờ Kozuki Oden hỗ trợ tìm kiếm Hawkins. Bất quá Bắc Ghi cũng không cảm thấy chuyện nhỏ này cần làm phiền người khác. Cũng không muốn ghi nợ ân tình. Hắn dừng bước, ngừng chân tại một gian quy mô khá lớn mặt tiền cửa hàng trước. Theo dòng người huyên náo cất bước đi vào, liền có người vội vàng ra chiêu đãi. Nơi này là cùng suối kịch ca múa đinh. Lấy quy mô đến xem, hẳn là cùng suối lớn nhất một nhà. Bắc Ghi trước đó cùng chỉ riêng Nguyệt trò chuyện lúc, liền đã đối nước Wano đặc sắc kịch ca múa đinh có hiểu biết. Kịch ca múa đinh tuy nói là phong hoa tiết nguyệt chỗ, nhưng dòng người ra vào tấp nập trình độ cũng thường thường viễn siêu cái khác nơi trốn. Sinh ra tin tức lẫn nhau cũng muốn tới càng nhiều, lại càng dễ gặp được Hawkins hay là đạt được tin tức của hắn. Tại nghênh tiếp ở cửa tiếp đãi dưới, Bắc Ghi đi vào trong sảnh, tìm một góc chỗ ngồi ngồi xuống, móc ra Kozuki Oden tặng cùng nước Wano tiền giấy, điểm rượu, ánh mắt mặc dù rơi vào trên sân khấu kịch ca múa biểu diễn, Kỳ thực triển khai kiến văn sắc Haki nghe chung quanh những khách nhân trò chuyện. Lấy hắn bây giờ kiến văn sắc Haki trình độ, chỉ cần nguyện ý, có thể rõ ràng nghe được trong sảnh mỗi người xì xào bàn tán. Chín dặm thân hào quý tộc bình thường đều là bao xuống nhã gian độc thường. Lưu tại trong sảnh phần lớn đều là không có chút nào câu thúc bắt chuyện dân chúng thấp cổ bé họng. Bất quá hôm nay trong sảnh tân khách ngồi đầy, quần áo cẩm tú thân hào cũng ngồi không ít. Ngược lại là tại mong mỏi cái gì? Nơi này tam giáo cửu lưu người chỗ nào cũng có. Tin tức cũng càng thêm hỗn tạp. Bác ghi dùng kiến văn sắc Haki lắng nghe. Cẩn thận tuyển lựa trong đó mình cần tình báo. Chờ hắn vừa có manh mối. Ngay vào lúc này, chung quanh chỗ ngồi các bình dân lại đều ngầm hiểu lẫn nhau nghị luận lên. Nghe nói hôm nay tới là Bắc Cảnh Hoa Khôi. Vũ kỹ cùng dung mạo đều là nhất đẳng. Đúng vậy a, vài ngày trước liền được tin tức. Cho nên đoàn người đều nghĩ nhìn một cái. Những cái kia thân hào nông thôn thế nhưng là so với chúng ta còn muốn nóng vội. Ra ra, chỉ gặp trên sân khấu bôi bạch phiến kịch ca múa thối lui đến phía sau màn. Tại tất cả mọi người thấp giọng kinh hô bên trong, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử tướng mạo vô cùng đáng yêu. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa có một cỗ nhiều năm dưỡng thành mỹ ý. Mái tóc đen nhánh bàn thành búi tóc, phối sức lấy nhện hình dạng châu châm. Mặc trên người lệch màu đen kimono, như thành thục cây đào mật tản mát ra mê người mùi thơm. Trong sảnh những khách nhân bị kinh diễm đến trợn mắt hốc mồm. Thẳng vào nhìn xem nữ nhân kia, tựa hồ, không phải cái gì phổ thông nhân vật. Bác ghi ngồi ngay ngắn ở trước bàn, mang theo một loại xem kỹ ánh mắt nhìn qua nữ tử kia. Lâu dài bôn ba trên biển cả, cùng tử vong cùng giết chóc làm bạn, trực giác của hắn cũng đã trở nên như lưỡi dao sắc bén. Có thể xé ra ngoại tầng ngụy trang, thẳng tới nội tâm, bất quá, mặc kệ nữ tử kia là ai. Đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn vừa rồi đã được đến Hawkins tin tức. Không cần thiết lưu tại nơi này. Đứng dậy đi ra ngoài. Vừa rời đi chỗ ngồi. Lập tức có người như công thành chiếm đất vội vã không nhịn nổi đem vị trí này chiếm xuống tới. Nhìn xem sân khấu ngẩn người. Trên mặt lộ ra mừng rỡ tự lẩm bẩm. Hoa Khôi có phải hay không đang nhìn ta? Ngoặc kép chấm chấm. Hạo khí chợt biến. Yêu yêu đọc sách cùng suối rất nhanh thổi lên một trận mưa phùn giả dích. Người đi trên đường bước nhanh đi mau. Dần dần thưa thớt. Đây là từ hoa dụng núi phương hướng phá tới mưa phùn. Tới cũng nhanh. Biến mất cũng nhanh. Tựa hồ chỉ là chỉ chớp mắt. Liền sau cơn mưa trời lại sáng. Hoa dụng núi lưng chừng núi sườn núi chỗ. Một cái tóc màu vàng kim nam nhân ngồi tại thật mỏng núi trên cỏ. Lạnh nhạt phủi nhẹ trên quần áo giọt nước. Sắc mặt bình tĩnh nhìn xuống dưới núi thành thị phong quang. Lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Cấp tốc duỗi ra ngón tay kẹp lấy hướng về sau não trước vị trí bay tới một trang giấy bài. Lấy được trước mặt. Thật đúng là để cho ta dễ tìm. Bác ghi từ trong rừng cây đi ra. Ba dồ. Hawkins. Hawkins nhìn qua bài tarot thế giới. Nói. Nếu là vận mệnh chỉ dẫn, vô luận như thế nào, người ta cũng đều có thể gặp nhau. Nhưng nếu là người ta chỏi nhau, cho dù là ta cho ngươi biết hành tung của ta, chúng ta cũng nhất định sẽ không gặp nhau. Sau đó thì sao? Ngươi lại có ý đồ gì? Bác ghi nhàm chán nhéo nhéo ngón tay. Híp híp mắt, cố lộng huyền hư thế nhưng là sẽ để cho ta sinh khí. Ta sẽ không làm nhàm chán như vậy sự. Tình. Hawkins chậm rãi đứng dậy, quay người hướng Bắc Ghi, móc ra một cây chủy thủ. Từ xa bao đi đảo phân biệt cho tới bây giờ mặc dù chỉ qua không đến thời gian một năm. Thế nhưng là không có ai sẽ dậm chân tại chỗ. Cho nên, lời còn chưa dứt, thân hình của hắn tựa như mũi tên. Nhanh chóng đâm vọt lên. Trong lúc đó thân thể bành trướng biến dị, biến thành một cái cao lớn quỷ dị người bù nhìn bộ dáng. Nguyên bản cần một cái tay mới tốt nắm chặt chủy thủ. Giáp tại duỗi dài giữa ngón tay. Cùng cái đinh hỗn vì một khối. Một mạch hướng Bắc Ghi đâm tới. Bắc Ghi chỉ là nhìn qua người bù nhìn. Hướng trái Na Di bước chân. Đầu lệch ra. mặc cho tay của đối phương từ trên vai của mình xuyên qua. Một nháy mắt, đầu hắn hướng xuống hơi nằm, thân hình cong lên, cấp tốc gần sát Hawkins, tấn mãnh một quyền nặng nề mà đánh vào cái sau phần bụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.